Chương 781, không dám hỏi cả, đi nghe ngóng một cái, ở chỗ này bày quẩy bán hàng cần gì thủ tục gà đạ gì nạ phân phó nói. Được. Cắt sau đó gạt mở đám người, về phía tây trong vùng đi đến. Nữ là nhỏ giọng dò hỏi, đợi chút nữa nhóm chúng ta muốn làm thế nào như thường bán đồ vật. Đạ gì nạ cười yếu ớt, phối hợp kia gợi cả môi đỏ, lập tức nhường người chung quanh cũng xem thẳng mắt. Một lát nữa, cắt trở về. Nơi này mỗi ngày kết giao 1 đồng tiền, liền có thể bày quầy bán hàng, tiền ta đã kết giao qua. Cắt cầm trong tay một khối tấm bảng gỗ, đây là bày quầy bán hàng hứa khả chứng minh. Đi thôi, nhóm chúng ta tìm một chỗ ít người địa phương đi. Đạ gì nạ gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn ra xa, nặc đại quảng trường bên trong, lúc rảnh rỗi bỏ địa phương cũng không nhiều. Sau đó các binh sĩ tại phía trước mở đường, nhưng là chạy một vòng xuống tới, cũng không có trông thấy có phù hợp vị trí. Lần này làm sao bây giờ nghĩ là có chu tờ bất đắc dĩ nói, nhìn xem nơi này người đông nghìn nghịt bộ dáng, cái mùi hơi nhíu bắt đầu, thật sự là bởi vì nơi này hương vị không phải rất dễ chịu. Đủ loại hương vị hôn tạp cùng một chỗ, nhường nàng cảm thấy có chu tờ khó mà tiếp nhận. Nơi này có nước hoa, phun một cái đi. Hệ lì dạ gặp nghịu lạ bộ dáng, từ trong ngực xuất ra một bình nước hoa đưa cho nghịu lạ. Tạ ơn. Nghịu lạ tiếp nhận nước hoa nói cảm tạ. Nước hoa này là Tây Dương thành cao cấp nhất cấp bậc nước hoa, nghịu lạ đổ ra một chút xíu, lau sạch nhẹ nhẹ tại cổ tay chỗ. Còn có cái cổ về sau, đây là Lưu Phong dạy qua các nàng, thơm như vậy vị sẽ bay hơi càng thêm triệt để. Dễ chịu nhiều nữ là buông lỏng một hơi, nghe chỗ cổ tay phát ra mùi thơm, cả người giống như sống tới đồng dạng. Không có quầy hàng, mua một cái chính là. Đạ gì nạ con mắt màu xanh chớp động, ở chung quanh trong quán quét mắt, cuối cùng để mắt tới một cái ải nhân phụ nhân quầy hàng. Tại ải nhân phụ nữ trước mặt, trên mặt đất phủ lên một khối phá vải bố, phía trên trưng bày mấy khối gang, mỗi một khối cũng không lớn, nhìn lên bộ dáng tựa hồ phẩm chất cũng không cao, cũng không có người hỏi ý giá cả. Vị đại tỷ này, cái này mấy khối gang bán thế nào đâu? Đạ Di Nạ đi vào ải nhân phụ nữ trước mặt, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn qua vải bố lên gang. Số 7 tìm hiểu tin tức biểu hiện, Olivia Vương quốc người lùn có thật nhiều quan sát. Đồng dạng ải nhân bình dân cũng là có thể đào quáng luyện sát, khả năng, kỹ thuật nguyên nhân, luyện ra gang phẩm chất cũng không cao, chế tạo ra vũ khí cũng không có gì đặc biệt, nỗ lực thời gian cùng thu nhập không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên sẽ có ải nhân đem gang bán rơi, dùng để đổi lấy lương thực, dạng này ngược lại sẽ kiếm lời một chút. Toàn bộ cộng lại 120 mai đồng tệ phụ nhân có chu tờ khiếp đảm mở miệng nói. Cũng may Đạ Di Nạ nhìn cũng không phải là cái gì hung thần ác sát người, nàng mới không có bối rối. Nơi này là 125 mai đồng tệ, ta mua xuống ngươi tất cả gang, bất quá hôm nay cái này quầy hàng, muốn mượn cho ta dùng một ngày. Đạ Di Nạ cắt trong tay tiếp nhận một túi đồng tệ đưa cho phụ nhân. Có thể có thể. Phụ nhân cu nở dê không nốc, tiếp nhận đồng tệ về sau. Cầm lấy bên cạnh đồ vật vui vẻ liền rời đi. Nội tâm đang cảm thán lấy gặp được khách hàng lớn, nếu không khả năng nàng bày 2 ngày, đều chưa chắc có thể bán ra đi một khối gang. Những này gang thế nhưng là nhà nàng đánh luyện nửa tháng mới luyện ra, chậm 1 ngày bán đi chính là thua thiệt, nhà nàng đòi tiền tệ đi thu mua quặng sắt đến luyện sắt, từ đó kiếm lời trên lệnh giá. Tốt, hiện tại có quầy hàng. Đạ Di Nạ nhìn về phía sau lưng 2 người, trên mặt có một tia nhẹ nhàng tiêu dung. Dạng này cũng được nghĩ là kinh ngạc kinh ngạc. Chính là như vậy đơn giản. Hệ Lý Dạ khẽ cười một tiếng, lập tức sắp xếp người bày lên quán tới. Bên cạnh binh sĩ rất cơ linh, đem mặt đất phá vải bố lấy đi, xuất ra tự thân mang đến vải bố, bày ra trên mặt đất, sau đó từng cái mở rừng ra, bên trong đồ vật bị lấy ra. Bay ở vải bố bên trên. Rất nhanh, Đạ Di Nạ 3 người trước mặt liền bị bày đầy hàng, có rượu có thượng đẳng vải bố, còn có một số đồ hộp cùng chút ít đồ trang điểm. Đương nhiên, ít chẳng nhiều nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, tỉ như kẹo que, mì ăn liền chờ. các binh sĩ lấy hình bán nguyệt đứng liệt, đem đạ gì nạ ba người bao quanh, chỉ lộ ra một cái khe, nhường chung quanh các người lùn không dám dối bời chen lên tới. Đạ gì nạ, nhóm chúng ta ở chỗ này bày quầy bán hàng, sẽ có người mua nhóm chúng ta đồ vật sao? Nghịu là có chút lo lắng hỏi. Dù sao trước mặt những này đồ vật, có thể không rẻ à, mà những người có tiền kia, cũng sẽ không tới này loại này địa phương. Thật sự là bởi vì nơi này quá mức ngư long hỗn tạp, khó mà tìm tơ y tốt đồ vật. Yên tâm. Đạ gì nạ cười yếu ớt đạo, sau đó cầm lấy trước mặt một tấm môi giấy, đặt ở trên môi dài chống đỡ. Ê ly dạ thấy thế, yên lặng cầm lấy một cái ly pha lê, sau đó mở ra một bình u hà đại khúc, đổ ra nửa chén, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Hai người cử động lập tức liền gây nên rất nhiều người chú ý. Bỏ mặc nam nữ, chỉ cần trông thấy một màn này, cũng không rời nổi mắt, chỉ là bọn hắn chú ý điểm không đồng dạng mà thôi. Trên cơ bản tất cả nữ tính, chú ý đều là đạ gì nạ trên tay tấm kia môi giấy, mà nam tính, thì đều là nuốt nước bọn, nhìn chằm chằm ệ lì dạ chén rượu trong tay. Dù sao, đối với ải nhân thích rượu như mạng tính cách tới nói, rượu mới thật sự là có mê hoặc chí mạng. Rượu thơm quá. Trung quanh không ngừng vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Mời, xin hỏi, rượu này bán thế nào? Có một vị ải nhân nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Một cái ngân tệ một bình. Hệ lý dạ bình thản mở miệng nói, lần này mang đến u hà đại khúc hết thể có 3 cấp bậc, mà lại bình rượu cũng không lớn, mà hệ lý dạ hiện tại uống, chính là thứ 2 cấp bậc rượu. Mà cấp bậc thấp nhất u hà đại khúc, 100 mai đồng tệ. Đệ nhất cấp bậc thì là 10 cái ngân tệ, lại hướng lên tự nhiên còn có, chỉ bất quá không có lấy ra mà thôi. Còn lại ngo ngoe muốn động ải nhân nghe được báo giá, lập tức cũng hít vào một hơi. Cái này một bình rượu liền muốn một cái ngân tệ, đó cũng không phải là đồng dạng quý A, một cái ngân tệ rượu cũng chỉ có những quý tộc kia có thế tiêu phí nổi đi. Vậy vị này tiểu thư, trên tay cầm lấy là cái gì? Có nữ tính ải nhân dò hỏi. Nhìn xem đạ gì nạ trong tay môi giấy. Cái này gọi môi giấy, có thể nhường miệng ngươi môi trở nên 10 điểm mê người. Đạ gì nạ khoe miệng phát họa lên một vòng động người cười cho. Thân chỉ bán thế nào đây? Nữ tính ải nhân hai mắt sáng lên, nội tâm bắt đầu rối loạn lên. Cái này môi giấy đối nàng dụ hoặc cực lớn. Một cái ngân tệ một hộp. Đạ gì nạ nói khẽ, môi giấy số lượng vẫn là quá ít, bị giới hạn vật liệu vấn đề. Cái này giá cả lại làm cho nữ người lùn dọa kêu to một tiếng, rất nhiều người đều không dám mở miệng hỏi.